Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2131, chương 2133, hổ dữ ăn con. Hồ Bà Nhĩ Xá sắc mặt thương trắng, nhảy một cái ngã quỵ ở mặt đất. Phụ hoàng bớt giận, Hồ Bà Nhĩ Xá đối với phụ hoàng từ trước đến giờ kính trọng. Tuyệt sẽ không làm việc như thế. Vô liêm sỉ. Ngươi còn dám ngụy biện. Gia Bát La Khả Hãn nổi giận cực kỳ. Làm là Tây Đột Quyết Hãn Quốc quốc quân. Võ công của hắn cao tuyệt. Bất kể là đại hoàng tử Ất Bì Hí Vận vẫn là tứ hoàng tử Hô Ba Nhĩ Xá. Võ công đều kém xa hắn. Liền tính Ngũ Nỗ Thất Tất này chút đại tướng quân cũng có chỗ không bằng. Sở dĩ Gia Bát La Khả Hãn ép căn chưa hề nghĩ tới hoàng tử tạo phản sự tình. Cũng không có phòng bị chiêu thức ấy. Thế nhưng hắn nơi nào ngờ tới. Hồ Bà Nhĩ Xá dĩ nhiên như vậy đê tiện. Việc khác sau hỏi thăm qua Hắc Thủy Tát Mãn. Biết được những cơm kia trong thức ăn độc dược kịch độc cực kỳ. Thuộc về Tây Đột Quyết Hãn Quốc cổ đại trong điển tịch ghi lại thiên lang ma độc. Một khi trúng độc, căn bản không thuốc có thể giải. Nếu như không phải hắn cẩn thận. Từ lâu đi đời nhà ma, bất quá mặc dù như thế, cũng đã chết không ít trung thành sói vệ. Đối với Phương Vi bảo hiểm, còn dùng khói độc, đối với Hô Ba Nhĩ Xá, hắn dù sao cũng hơi bất mãn, nhưng chung quy là con của chính mình, không đến nỗi hạ tử thủ. Thế nhưng chuyện xảy ra tối hôm qua đã hoàn toàn chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Gia Bát La Khả Hãn. Nghe nói Tây Đột Quyết Hán Quốc luôn luôn phụ từ tử hiếu. Chúng ta đế tướng còn tương đương ước ao. Nơi nào ngờ tới dĩ nhiên xuất hiện chuyện như vậy. Hồ Bà Nhĩ Xá ổi nhỏ. Chỉ dựa vào một mình hắn. Tuyệt đối không có loại này dũng cảm. Này e sợ hay là hắn cùng những đại đường kia đặc phái viên đồng mưu kết quả. Người đường dĩ nhiên làm ra chuyện như vậy. Có thể thấy được để tâm hiểm ác, tuyệt đối không thể tin. Khả Hãn sẽ không đến bây giờ còn đối với bọn họ ôm có may mắn tâm lý chứ. Cho tới Hô Ba Nhĩ Xá, mặc dù là bệ nhà dưới sự, dám to gan phạm thượng, ám hại Khả Hãn, đây đã là tội ác tay chơi. Hiện tại thiên hạ người đều đang nhìn, Khả Hãn nếu như không thêm vào phạt nặng, e sợ sẽ để thiên hạ người run rẩy. Ngày sau Khả Hãn dựa vào cái gì thống trị Tây Đột Quyết? Một cái âm lãnh âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh. Một tên ô tư tạng võ tướng ăn mặc nam tử đi về phía trước vài bước. Đột nhiên mở miệng nói. Không sai, mà cơ hồ là đồng thời. Cái kia người âm thanh vừa ra. Ngũ Nỗ Thất Tất vẻ mặt lạnh lùng. Ống ngây áo phất một cái. Cũng đột ngột từ đại hoàng tử phía sau đi ra. Chúng ta Tây Đột Quyết Hãn Quốc mặc dù có thể duy trì bây giờ cục diện. Trên dưới một lòng, chính là bởi vì đẳng cấp xâm nghiêm. Tôn ti có khác biệt. Kỷ luật nghiêm minh, nếu như phạm thượng còn không bị trừng phạt. Ngày sau bệ hạ còn có gì uy nghiêm có thể nói. Hơn nữa thân là hoàng tử, lại dám đối với Khả Hãn động thủ. Âm thầm hạ độc, đã uổng chịu cố phụ tử tình cảm, tự nhiên cũng coi như không cho chúng ta Tây Đột Quyết hoàng tử. Bệ hạ tuyệt đối không thể lòng dạ đàn bà, tứ hoàng tử nhất định phải chết. Ngũ Nỗ Thất Tất tay đè yêu đao, vẻ mặt lạnh lẽo cứng rắn cực kỳ. Hắn vừa nói, một bên bá xoay đầu nhìn phía quỳ rạp dưới đất Hô Ba Nhĩ Xá. Phảng phất chỉ cần Khả Hãn một điểm đầu, tựu sẽ lập tức đưa hắn nhất đao lưỡng đoạn. Hai phe một mở miệng, nhà trướng bên trong bầu không khí căng thẳng, sở hữu võ tướng nhất thời dồn dập đổi sắc mặt. Vào lúc này đại hoàng tử Ất Bì Hí Vận không hề che giấu chút nào sát ý trong lòng. Một đôi mắt hung hăng nhìn chằm chằm Hô Ba Nhĩ Xá. Tứ đệ! Ngươi thực sự là quá để ta thất vọng rồi. Thật không nghĩ tới, ngươi vì để cho chúng ta Tây Đột Quyết cùng đại đường liên minh, lại làm ra chuyện như vậy. liền phụ tử tình thân đều không chú ý. Phụ hoàng, tứ đệ làm ra như vậy đại nghịch bất đạo việc, tuyệt đối không thể dễ tha. Đại hoàng tử ất bì hí vận gương mặt, căm phẫn sục sôi. Bệ hạ, không thể, đại hoàng tử, người thật là ác độc độc tâm. Vừa lúc đó, một thanh âm vang lên, Đỗ Tư Lực cũng nháy mắt đổi sắc mặt. Hắn vẫn cùng tứ hoàng tử chờ cùng nhau. Tứ hoàng tử có làm hay không cái gì, hắn há lại không biết. Cát Mộc siết chết thái quá kỳ lạ. Chuyện này tuyệt đối không phải bề ngoài đơn giản như vậy. Liên tưởng tới mấy ngày trước đại hoàng tử đối với tứ hoàng tử uy hiếp, Đỗ Tư Lực liền tính phản ứng chậm nữa cũng đã minh bạch. Chỉ bằng đại hoàng tử cùng ngũ nỗ thất tất hiện tại cấp bách biểu hiện, chuyện này mười có tám chín cùng bọn họ không tránh khỏi có quan hệ. Thậm chí vô cùng có khả năng chính là bọn họ vu oan giá họa. Đại tướng quân, trên mặt đất, Hồ Ba Hữu Giá đột nhiên hét lớn một tiếng, ngăn trở Đô Ô Tư Lực, mà một câu nói này, nháy mắt đem lực chú ý của tất cả mọi người hấp dẫn lại đây. Tập trung đến hắn trên người, Hồ Ba Nãy Xá nhìn nhất nhãn trên đất Cát Mộc xiết thi thể. Trong mắt xẹt qua một tia thần sắc đau thương, nhưng rất nhanh, hắn hít sâu một hơi, cấp tốc bình tĩnh lại. Phụ hoàng, ngài võ công thiên hạ đều biết, chỉ bằng một cái Cát Mộc lạc làm sao có khả năng ám hại được ngươi. Nhi thần nếu quả như thật có ý đồ không tốt, lại sao sẽ phái ra Cát Mộc lạc? Chuyện này vu oan hãm hại ý đồ, thật sự là thái quá rõ ràng. Hồ Ba Nhĩ Giá nghiêm mặt nói, mặc dù trước mắt thiên phu sở trì, hết thảy tất cả đều đối với hắn vô cùng là bất lợi. Hồ Ba Nhĩ Giá như cũ không có rối loạn tấm lòng. Hồ Ba Nhĩ Giá tỉnh táo âm thanh, dùng được toàn bộ nha chướng đột nhiên an tĩnh không ít. Tự liền Sa Bát La Khả Hãn cũng khẽ nhíu mày một cái đầu. Tương tự nhìn Hồ Ba Nhĩ Xá, một hồi đã định trước sẽ không thành công ám sát. Ta không tin tưởng phụ hoàng cùng chư vị không thấy được. Hơn nữa đại đường quân đội xa ở ngàn dặm, tất cả quân đội đều tràn hướng U Châu. Nhưng Ô Tư Tạng cùng Tây Đột Quyết nhưng gần trong gang tấc. Ai có khả năng nhất làm chuyện này? Nói vậy chư vị trong lòng tự có phán đoán. Bạch, một câu nói nha chướng bên trong Ô Tư Tạng đoàn đặc phái viên sứ giả dồn dập đổi sắc mặt. Thế nhưng nha chướng bên trong đông đảo Tây Đột Quyết võ tướng nhưng là nhìn nhau nhất nhãn. Mơ hồ nghĩ tới điều gì? So với bên dưới, tứ hoạt tử lời nói này, phản mà càng thêm có thể tin một ít. Ngoặc kép, hơn nữa, mặc dù nhi thần đắc thủ, cũng còn có đại hoàng huynh cùng ngũ nỗ thất tất đại tướng quân ở. Căn bản không cách nào khống chế toàn bộ Tây Đột Quyết. So với bên dưới, lần hành động này, nếu như thành công, ngược lại là đại hoàng huynh cùng ngũ nỗ thất tất đại tướng quân có lợi nhất. Bởi vậy lần hành động này rốt cuộc ai chỉ điểm, ta tin tưởng mọi người so với ta càng minh bạch. Tứ hoàng tử trầm giọng nói, vô liêm sỉ, ăn nói linh tinh, ngậm máu phun người. Nghe được lời nói này, những người khác còn không có mở miệng. Đại hoàng tử nhưng là đột nhiên mà đổi sắc mặt, hắn cũng không nghĩ tới. Hồ Ba Nhĩ Xá răm ba câu là có thể đem chuyện này chuyển tới trên người mình. Hồ Ba Nhĩ Xá, ngươi đây là nói xấu, hoàn toàn là nói bậy. Đại hoàng tử tuyệt không phải là người như thế. Đại hoàng tử nhất mạch nhân mã cũng theo dồn dập phẫn nộ mắng lên. Bọn họ là tuyệt không tin tưởng ất bì hí vận sẽ làm ra loại chuyện như vậy. Này rõ ràng cho thấy tứ hoàng tử nói xấu. Nhưng mà tứ hoàng tử nhưng là thân thể thẳng tắp, không sợ hãi chút nào. Chỉ là ánh mắt nhìn về phía đối diện trên bảo tọa Sa Bát La Khả Hãn. Mà nghiêng bên cạnh, ngũ nỗ thất tất thấy cảnh này, trong mắt nhưng là đột ngột xẹt qua một tia bén nhọn hàn mang. Người này quyết không thể lưu. Hồ Ba Nhĩ Xá biểu hiện thật sự là để hắn càng ngày càng kinh ngạc. hành thích vua không phải là tiểu tội. Ở loại tình huống này hạ, Hồ Bà Nãy Vá còn có thể gắng giữ tỉnh táo. Hơn nữa cải lại có lý có chứng cứ, trật tự rõ ràng, đừng nói là Tây đột quyết. Phóng tầm mắt xung quanh các nước, đều tuyệt đối là tài năng xuất chúng hạng người. Khả Đôn sau khi chết mấy năm qua, tứ hoàng tử biến hóa đơn giản là như hai người khác nhau. Thật là không có nghĩ đến, giết người phụ nữ kia, lại vẫn sẽ có biến hóa như thế. Chỉ là, đáng tiếc, nghĩ đến phía sau, Ngũ Nỗ Thất Tất trong lòng hơi lắc lắc đầu. Thản nói vô ích, Hồ Bà Nhĩ Xá biểu hiện ra năng lực, thậm chí so với Ất Bì Hí Vận cũng còn phải ưu tú nhiều lắm. Nếu như khả năng, hắn đúng là càng đồng ý lựa chọn trước mắt cái này Hồ Bà Nhĩ Xá. Hồ đây, người thực sự là quá để trẫm thất vọng rồi. Ngũ Nỗ Thất Tất đang muốn mở miệng, trong chớp mắt Sa Bát La Khả Hãn uy nghiêm mà lạnh lùng âm thanh đột nhiên ở nha chướng bên trong vang lên, "Trẫm không nghĩ tới, đều đến thời điểm như thế này, ngươi còn không nhận sai, còn ở ngụy biện, phụ hoàng." Hồ Bà Nhĩ Xá cả người run lên, nhấc đầu mong hướng lên phía trên, này một hồi sắc mặt thật sự sát trắng cực kỳ. Hắn không nghĩ tới mình nói nhiều như vậy, phụ hoàng lại một chữ đều không nghe lọt tai. Hắn tựa hồ từ lâu nhận định, chuyện này chính là mình làm. Người đến, Sa Bát La Khả Hãn bàn tay vung lên, tự hạ lệnh nắm lấy Hồ Bà Nhĩ Xá, thậm chí trực tiếp xử tử. Bất quá vừa lúc đó, một trận tiếng cười lớn xuyên thấu phong tuyết, đột nhiên từ nha chướng truyền ra ngoài đến. Ha ha ha, tốt một màn phụ tử tương tàn tiết mục. Các người người đột quyết vẫn cười nhạo ta người đường tự giết lẫn nhau. Nhưng các người người đột quyết có thể không kém một chút nào à. Mành hất mở, một mảnh mạc mạc phong tuyết xuyên thấu qua mảnh đập mà vào. Dày đặc hoa tuyết tung khắp toàn bộ nha chướng. Ánh sáng lóe lên, một bóng người dẫn theo bảy. Tám tên bộ tốt từ bên ngoài đi vào. Người đường nhìn thấy đi vào nha chướng đám người kia, nha chướng bên trong tất cả xôn xao, tất cả mọi người dồn dập biến sắc. Nha chướng phía trên Sa Bát La Khả Hãn cũng mí mắt giật lên, trong con người mơ hồ lộ ra một tia kiêng kỵ. Không ai từng nghĩ tới, này chút người đường lại không mời mà tới, chủ động xông vào ở đây. Tuy rằng nơi này là Tây đột quyết phúc địa, 7-8 cái người đường đặc phái viên căn bản bé nhỏ không đáng kể. Nhưng bọn họ sau lưng đại đường, nhưng là mọi người không thể không kiêng kỵ. Lư đại học sĩ, ngươi làm cái gì vậy? Chấm thật giống không có cho đòi các ngươi đi vào. Sa Bát La Khả Hãn vẻ mặt âm lãnh, đột nhiên mở miệng nói, trước mắt vị kia khí chất nho nhã bóng người. Không phải những người khác, chính là Tống Vương bên người Lư đại học sĩ, Lý Hanh đăng cơ phía sau, Lư Đình chi nhân vì bản thân hơn người tài năng, bị điều đến rồi Hồng Lư tự, đảm nhiệm Hồng Lư tự khanh chức vị. Lần này đại đường phái ra đặc phái viên đi sứ Tây đột quyết Hán Quốc. Lư Đình chi làm chủ yếu đặc phái viên, cũng nên cho đòi đi tới Tam Di Sơn. Các nước chinh chiến, khắp nơi đấu võ, cuối cùng lại rơi vào hai vị hoàng tử trên người. Thật là khiến người ta không kịp chuẩn bị. Lô Mỗ lo lắng hôm nay không đến, rất nhiều người còn sẽ chẳng hay biết gì. Mà toàn bộ Tây đột quyết Hán Quốc cũng muốn theo sát trở rời rồi. Lư Đình Chi trong lúc nói cười, lác đác mấy câu nói nha chướng bên trong từng cái mí mắt kinh hoàng. Ta tứ điện hạ, ngươi đến bây giờ còn không nhìn ra được sao? Cát Mộc Lạc ám sát mặc dù là đại hoàng tử là. Nhưng này nha chướng vợ người đều muốn giết ngươi. Bao quát ngươi cái kia trong lòng kính nể phụ hoàng. Lư Đình Chi ống tay áo phất một cái. Nhưng cũng không để ý gì tới sẽ nha chướng bên trong mọi người. Mà là cúi đầu nhìn về phía quỳ dạp dưới đất tứ hoàng tử. Cát Mộc siết thực lực căn bản bé nhỏ không đáng kể. căn bản không đả thương được phụ hoàng ngươi. Đạo lý đơn giản như vậy, ngươi cho là hắn không biết sao? Hắn như một chết, ngươi đại hoàng huynh có lợi nhất. Những chuyện này căn bản không cần ngươi nói. Năm đó có thể từ tầng tầng trong đánh giết phá vòng vây mà ra, trở thành một phương quốc chủ, lại há sẽ là hời hợt hạng người. Hồ Ba Đức, ngươi thật sự quá coi thường phụ hoàng ngươi. Lư Đình Chi lắc đầu thở dài, hôm nay này xuất diễn, liền hắn đều không nhìn nổi. Hơn nữa Hắc Thủy Tát Mãn vẫn cùng phụ hoàng ngươi Tiêu Bất Ly mạnh. Hôm nay chuyện quan trọng như vậy, hắn nhưng không xuất hiện ở hiện trường. Phụ hoàng ngươi tâm ý ngươi này cũng không hiểu chưa? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.